Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 21, xâm lấn. Kịch liệt tranh luận kéo dài 3 ngày. Bên trong phòng họp loạn tượng cũng kéo dài 3 ngày. Làm một đám lý niệm cùng tính cách mâu thuẫn tầng tầng phù thủy tụ tập cùng nhau thời điểm. Cái gì thái quá sự tình đều có thể phát sinh. Đầu tiên là một đám châu phi phù thủy tụ tập cùng một chỗ nhảy một hồi khiêu khích ý vị 10 phần. Đặc sắc vũ đạo, đem Đông Âu một cái bộ phép thuật bộ trưởng tức giận đến tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Lại tới một cái phẫn nộ Nam Á phù thủy ở phòng họp lên tại chỗ hướng về phía đối phương dội cự. Quái phân và nước tiểu, lan đến hơn một nửa cái phòng họp. Cuối cùng Nam Mỹ một cái bộ trưởng bộ phép thuật thả ra một tổ con dẹp. Nhường mọi người không thể không thay đổi cái phòng họp, mà trải qua nhiều lần thảo luận, Hội Liên Hợp Phù Thủy miễn cưỡng khẳng định sở nghiên cứu ma pháp khoa học thành lập ý nghĩa. Nhưng hơn nửa thành viên gắng đạt tới đối với này hơn nữa nghiêm khắc ràng buộc. Miễn cho nhiễu loạn Mago cùng với phù thủy xã hội bình thường trật tự. Mago sở giao lưu tồn tại gây nên một đoàn phù thủy lên tiếng phê phán. Đau phê đây là rời xa chuẩn mực. Công nhiên vi phạm quốc tế phù thủy bảo mật pháp hành vi. Bọn họ yêu cầu England bộ phép thuật lập tức thủ tiêu cái này chính sách cũng làm ra kiểm điểm. Cho tới vì là phù thủy toàn dân phổ cập Mago thế giới thường thức vấn đề này. Bọn họ cũng cho rằng đây là không cần thiết. Sẽ làm càng nhiều phù thủy ngược lại đi tán thành Hyrick lý niệm. Là phân liệt giới phù thủy sức mạnh hành vi. Làm nước Mỹ ma pháp quốc hội chủ tịch Philip đỏ cả mặt nói tới chỗ này thời điểm. Trên mặt hắn đắc ý sức lực làm sao đều không giấu được. Tựa hồ như vậy liền có thể làm cho phát tại chỗ bị kéo ra ngoài cho trò ăn giống như. Nhưng khi Brain lười biếng giơ tay nói đây là đề nghị của chính mình thời điểm. Philip như là bị tóm lấy cái cổ như con vịt. Ho khan một hồi lâu. Tiếp đó, lên tiếng phê phán làn sóng tựa hồ cũng yếu không ít. Dù vậy, bọn họ vẫn như cũ kiên trì mình thấy. Đem đề nghị này xưng là người trẻ tuổi không thuần thục kiến nghị. Chỉ có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đối với Brain cái nhìn biến thành một người tuổi còn trẻ khí thịnh ỷ vào thực lực đối với chính trị. Quơ tay múa chân ra hòa. Brain trước sau thờ ơ lạnh nhạt. Không có gia nhập tranh luận bên trong. Chỉ là yên lặng mà nhớ rồi mỗi người khuynh hướng. Trên thực tế, ở hội nghị này bên trong. Mỗi cái phù thủy nội tâm hoạt động mới là thú vị nhất. Mỗi người đều ở dùng kịch liệt âm thanh cùng động tác che giấu tự thân chân thực ý đồ. Nói thí dụ như Philip, hắn đều là đối với bất cứ uy hiếp gì đến bảo mật pháp hành vi biểu hiện ra ghét cay ghét đắng thái. Độ, trên thực tế nội tâm của hắn không hề kiên định như vậy. Thậm chí còn ở tính toán chuyện này sau khi đi qua mau mau đạt thành cùng Mago Tổng thống quan hệ. Hợp tác, lại tỉ như vẫn biểu hiện ra trung lập thái độ Bulgari bộ phép thuật bộ trưởng. 3 ngày qua vẫn ở ba phải. Nhưng trên thực tế hắn là một cái kiên định giữ gìn bảo mật pháp gia hòa. Trong bóng tối đều là ở bốc lên các loại tranh luận. Lại nói thí dụ như nhìn qua kiên quyết không rời dựa vào lý lẽ biện luận đến mặt đỏ tới mang tai. Phát, mấy ngày qua ở trong lòng không biết đem Brain mắng bao nhiêu lần. Châu Phi đám kia phù thủy đều là đoàn kết lại với nhau. Thể hiện ra quá mức bình thường đoàn kết. Nhưng nội địa bên trong kỳ thực mâu thuẫn tầng tầng. Đương nhiên, còn có lẫn vào trong đó ảnh xã thành viên. Ngồi vào bộ phép thuật cao cấp quan chức thậm chí bộ trưởng bộ phép thuật địa vị cao. Chính chỉ lo thiên hạ không loạn chung quanh trộn lẫn nước. Để có thể nhìn rõ ràng càng nhiều nội tình. Các loại đến thời gian gần như. Brain nhẹ nhàng xoa xoa lẳng lặng nằm ở trong túi tiền huy chương. Nhìn mọi người lộ ra một cái nhạt nhẽo mỉm cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phòng họp cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra. Một cái đầy mặt tàn nhang thanh niên nam phù thủy thở hồng hộc xông vào. Đánh gãy bên trong phòng họp tiếng cãi vã. Làm sao? Làm chủ nhà Philip bất mãn mà quát lớn. Hắn đối với cấp dưới loại này liều lĩnh hoang mang hành vi bất mãn hết sức. Huống chi đây là ở các quốc gia phù thủy đại biểu trước mặt. Đánh vào đến, thanh niên nam phù thủy thở hổn hển nói rằng, cái gì đánh vào đến. Đừng nói cho ta những kia thấy quỷ yêu tinh lại đang làm bãi công. Philip tức giận mắng. Không phải, có phù thủy đánh vào đến. Không đúng, là Mago đánh tới. Nam phù thủy nói năng lộn xộn nói. Thuộc hạ của ngươi là đến khôi hài sao? Philip, Nga quốc cái kia cường tráng như gấu bộ trưởng bộ phép thuật giọng điệu kỳ quái châm biếm nói. Vẫn là nói, đây là ngươi vì chúng ta chuẩn bị bảo lưu tiết mục. Philip trên mặt vẻ mặt trở nên hơi lúng túng. Hắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm cái kia nam phù thủy nói. Lại cho ngươi một cơ hội. Nói rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Bằng không ta liền đem ngươi đưa đến Nam Cực nuôi gấu Bắc Cực. Nam phù thủy trên trán bốc lên từng viên lớn mồ hôi lạnh. Âm thanh trái lại trở nên càng thêm lắp ba lắp bắp lên. Một đám phù thủy xông tới. Bên ngoài còn có Mago. Cần trợ giúp, chấm ngoặc kép, là ai? Ảnh xã. Philip nhíu mày thành mụn nhọt. Thanh niên nam phù thủy lo lắng gật đầu. Lập tức thẳng tắp lưng. Nói chuyện thông rất nhiều nói. Một đám ảnh xã phù thủy đánh vào. Các thần sáng chính đang ngăn cản bọn họ. Thế nhưng một đoàn Mago quân đội chính đang hướng về quốc hội nhà lớn bên này vây quanh lại đây. Cái gì? Mago đánh tới. Trong phòng họp nhất thời loạn tung lên. Tuy rằng trước trật tự cũng không tốt đi nơi nào chính là. Hyrick hiện tại liền muốn nhấc lên chiến tranh sao? Phát âm thanh sắc bén kêu. Vẻ mặt không nói ra được sợ hãi. Hắn làm sao dám? Hắn đương nhiên dám. Vấn đề là Hyrick có hay không đánh tới. Philip xông lên trước chạy đến bên cửa sổ. Nhìn dưới lầu trên đường phố vây quanh lại đây xe chống đạn đội. Bọn họ ngăn chặn nhà lớn mỗi cái cửa ra vào. Một đoàn súng ống đầy đủ người từ trên xe nhảy xuống. Hướng về nhà lớn vây quanh mà tới. Bọn họ ăn mặc thống nhất màu đen chế phục. Võ trang đầy đủ. Bên cạnh xe chống đạn lên các loại đầy đủ vũ khí. Như là chuẩn bị tiêu diệt một cái cùng hung cực ác tổ chức khủng bố tổng bộ. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Tất cả nhân viên không được rời nhà lớn. Trở lại các ngươi trong phòng làm việc. Cấm lung tung chạy. Như làm trái phản. Tự gánh lấy hậu quả. To lớn tiếng kèn từ lầu xuống xe truyền lên đến. Điều này hiển nhiên là đối với bên trong đại lâu các Mago nói. Mấy cái âu phục dày da phù thủy từ trên xe nhảy xuống. Trong tay nhấc theo ma trượng. Hướng về chỗ cửa lớn đi tới. Là ảnh xã cái kia đám người điên. Bọn họ chẳng lẽ không biết này sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Nhiều như vậy Mago biết rồi phù thủy tồn tại. Trời ạ, một cái mập thành cầu bộ trưởng bộ phép thuật bưng trái tim co quắp ngã xuống. Có phù thủy dẫn đường. Mago chẳng mấy chốc sẽ vọt vào nhà lớn bên trong. Chấm ngoặc kép, Philip nghiêm túc nói rằng. Babazit A Kinh Bết quyết định thật nhanh nói. Không thể liều mạng. Chúng ta không thể ở dưới con mắt mọi người cùng hết thảy xông tới Mago quyết đấu. Thông báo tất cả mọi người rút đi. Chỉnh tòa nhà lớn đều bị cấm chỉ huyễn ảnh di hình. Apparat, khống chế chỗ then chốt ở tầng cao nhất. Vì lý do an toàn, cần ta, ma pháp an toàn chủ quản cùng nghị viên đại biểu ba bên cộng đồng ký tên thư đồng ý mới có thể. Khống chế, Philip tốc độ nói thật nhanh nói. Bọn họ ở chỗ nào? A Kinh Bết nói, nghị viên đại biểu là vị này. Nhưng ma pháp an toàn chủ quản phụ trách nhà lớn phòng vệ. Không hề ở trong phòng họp. Có còn hay không đường khác? A Kinh Bết lúc này thập phần bình tĩnh. Thể hiện ra hội liên hợp phù thủy hội trưởng Trác Việt tố chất. Chúng ta có thể mở ra khẩn cấp đường hầm đào mạng. Nhưng thời gian cấp bách. E sợ căn bản không đủ để làm cho tất cả mọi người rời đi. Philip nói rằng, trước tiên mở ra đường hầm đào mạng, nhường các nhân viên hướng về đường nối hội tụ. A Kinh Bết lời ít mà ý nhiều nói. Đồng thời, phái người tìm kiếm cái kia an toàn chủ quản, đi tới tầng cao nhất thủ tiêu huyễn ảnh di hình. Apparat, hạn chế, đương nhiên, ta chính đang làm. Philip nhanh chóng quay về thủ hộ ở bên trong phòng họp mấy cái các thần sáng. Dặn dò, nhường bọn họ đi ra ngoài mở ra đường hầm đào mạng. Còn có ngươi cũng muốn đi. Philip quay về tiến vào tới báo tin thanh niên phù thủy nói rằng. Đầy mặt tàn nhang, thanh niên phù thủy gật đầu đáp ứng một tiếng. Hướng về lao ra ngoài cửa thần sáng đuổi tới. Các loại, ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Philip bỗng nhiên gọi lại hắn nói. Thanh niên phù thủy quay đầu lại hàm hậu gãi gãi tóc. Đón lấy quỷ bí cười một tiếng nói. Ta chỉ là cái lễ phép khách thăm mà thôi. Philip sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hô lớn, nắm lấy hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.